Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, không ngủ đêm. Chương 116, không ngủ đêm. Lạc Phong sờ sờ mũi. Đăm chiêu mở miệng, không có gì, chính là cảm thấy hắn người này có chút không bình thường. Hạ Chính Quốc, ngoặc kép, hắn thực sự là không nghĩ tới. Lạc Phong hỏi vấn đề này, dĩ nhiên chẳng qua là cảm thấy Phong Hãn Vũ không bình thường. Bất quá Lạc Phong biết, Hạ Chính Quốc lý giải sai rồi ý của hắn, nhưng hắn cũng không có giải thích. Trước ở hắn vừa lúc tiến vào, tuy rằng không có nhìn về phía Phong Hãn Vũ, thế nhưng sự chú ý của hắn nhưng vẫn ở Phong Hãn Vũ nơi đó. Bởi vì hắn ở Phong Hãn Vũ trên người, cảm giác được một tia khí tức không giống tầm thường. Này một luồng khí tức không thuộc về cổ võ giả, cũng không thuộc về dị năng giả, mà là Lạc Phong xưa nay chưa bao giờ gặp một loại. Vì lẽ đó, Lạc Phong mới sẽ nói Phong Hãn Vũ không bình thường. Nguyên bản hắn cũng là cho rằng Phong Hãn Vũ chỉ là một có chút thế lực, có chút quyền lực, có chút cái kia cái gì kinh thành đại thiếu. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không phải như vậy. Cha, mẹ, hai người các ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì à? Hạ Nhược Lam có chút xem không hiểu. Trước cha mẹ mình nhưng là đặc biệt cường điệu nàng nhất định phải cùng với Phong Hãn Vũ. Thế nhưng hiện tại Lạc Phong đến rồi sao? Làm sao thái độ của bọn họ bỗng nhiên liền đến cái 180 độ đại chuyển biến đây? Nhà đầu ngốc, Đỗ Ngọc Dung trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hiền lành. Chúng ta trước sở dĩ phản đối ngươi cùng Lạc Phong, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì chúng ta cho rằng Lạc Phong là một người bình thường. Dù sao hắn là người yêu thích người, mà như Phong Hãn Vũ người như thế, khẳng định là không cho phép trong mắt của chính mình có bất kỳ hạt cát. Vì lẽ đó hắn nhất định sẽ ra tay gây bất lợi cho Lạc Phong. Mà hiện tại chúng ta đã xác nhận Lạc Phong cũng không phải người bình thường, cũng sẽ không lo lắng Phong Hãn Vũ sẽ làm ra chuyện gì. Đương nhiên, cho dù là Phong Hãn Vũ làm ra một số không muốn người biết sự tình, như vậy Lạc Phong bị thương tổn độ khả thi cũng sẽ cực hạn giảm thiểu. Như nếu không, Lạc Phong là một người bình thường, sau đó bị Phong Hãn Vũ cho thương tổn, vậy ngươi còn không phải muốn đau lòng chết. Hiện tại Hạ Nhược Lam mới xem như là chân chính rõ ràng. Trước cha mẹ của nàng hành động, không chỉ là vì mình, vẫn là vì Lạc Phong an toàn cân nhắc. Trong nháy mắt, khóe mắt của nàng thì có chút ướt át. Mặc dù là Lạc Phong biết Hạ Chính Quốc vợ chồng kế hoạch, cũng là hơi xúc động với cảm kích. Nếu bọn họ không làm như vậy, Lạc Phong cũng tự tin có thể ung dung ứng đối. Thế nhưng bọn họ dáng dấp như vậy làm, không thể nghi ngờ cũng là thừa nhận chính hắn một con rể. Này cùng sau lưng mình có hay không có thế lực cũng không có quan hệ. Cái kia, rất nhanh, Hạ Nhược Lam sắc mặt liền lại hiện ra một vệt lo lắng vẻ mặt. Phong Hãn Vũ hắn trở lại, có thể hay không muốn làm ra đối với Phong không chuyện lợi đến. Cái này nói không chừng. Hạ Chính Quốc giơ lại đầu, thở dài nói rằng, dù sao ở vừa nãy trên bàn cơm, Lạc Phong cũng đã ở lơ đãng thời điểm đem Phong Hãn Vũ mạnh mẽ đắc tội rồi. Nếu như Phong Hãn Vũ lần này sau khi trở về không có động tác gì, vậy hắn liền thật không gọi Phong Hãn Vũ, vậy cũng làm sao bây giờ? Hạ Nhược Lam vẻ mặt lo lắng, trong đôi mắt mang theo khẩn cầu nhìn Hạ Chính Quốc. Ba, người nhất định phải ra tay giúp Phong A. Kỳ thực đối với điểm này, chỉ có thể âm thầm ra tay. Chí ít ở ngoài mặt ta là hoàn toàn không có biện pháp giúp bận bịu. Hơn nữa, mặc dù là ở âm thầm ra tay hỗ trợ, cái kia có thể đến giúp cũng là cực kỳ có hạn. Hạ Chính Quốc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lạc Phong. Vì lẽ đó hiện tại an toàn nhất chính là Lạc Phong ngươi ở tại trong nhà của chúng ta. Như vậy coi như là Phong Hãn Vũ hắn lá gan to lớn hơn nữa, cũng không thể đến đối với ngươi thế nào. Phong, cha ta nói có đạo lý. Không phải vậy ngươi rồi cùng ta đồng thời ở nhà chứ? Hạ Nhược Lam lôi kéo Lạc Phong tay nói rằng. Bất quá Lạc Phong chỉ là khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu. Nếu như vậy, vậy ta chẳng phải là thành một con rùa đen rút đầu sao? Này không phải là tác phong của ta. Nhưng là, Hạ Nhược Lam há mồm muốn nói chuyện, bị Lạc Phong phản tay nắm lấy hắn nàng tay. Lạc Phong nhìn về phía trong ánh mắt của nàng tiết lộ một vệt không thể nghi ngờ mùi vị. Không có, nhưng là một Phong Hãn Vũ mà thôi, còn không làm gì được ta. Lạc Phong khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, sau đó nhìn về phía Hạ Chính Quốc. Nếu hắn muốn chơi, vậy ta cũng không ngại cùng hắn chơi một chút. Nhìn hắn cái kinh thành này thái tử ra, đến tột cùng có cái gì có thể nại. Ha ha ha, được, nghe được Lạc Phong, Hạ Chính Quốc trên mặt nhất thời lộ ra phi thường nụ cười thỏa mãn. Cười to lên, người trẻ tuổi, liền nên giống như ngươi vậy không có gì lo sợ. Ở trên thân thể ngươi ta phảng phất nhìn thấy ta lúc tuổi còn trẻ dáng vẻ a. Ngươi lúc còn trẻ, theo người ta Lạc Phong như thế sao? Đỗ Ngọc Dung lúc này nhưng đứng dậy xách lão công mình đài. Ta có thể nhớ tới, ngươi từ nhỏ đến lớn đều là đàng hoàng, một lần biểu hiện nam nhân khí khái thời điểm đều không có. Khặc khặc, Hạ Chính Quốc vừa dựng đứng lên uy nghiêm trong nháy mắt phá nát. Ho nhẹ một tiếng sau, sắc mặt lần thứ hai hơi nghiêm lại. Ta đó chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi, ta trong nội tâm còn là phi thường nam nhân. Thôi đi, ai sẽ tin đây? Đỗ Ngọc Dung bĩu môi khinh thường. Vậy ta đêm nay liền để ngươi mở mang nam nhân của ta hùng phong. Hạ Chính Quốc cũng không để ý Lạc Phong cùng Hạ Nhược Lam hai người vẫn còn ở nơi này. Trực tiếp liền xấu cười nói. Ngươi làm sao liền lão không đứng đắn đây? Đỗ Ngọc Dung liếc mắt Lạc Phong hai người, khẽ gắt nói. Bất quá Lạc Phong hai người nhưng là một bộ ta cái gì đều không nghe cái gì cũng không thấy dáng vẻ. Sau đó hai người trực tiếp đứng lên đến, rời đi phòng khách. Hiện tại Lạc Phong tin tưởng Hạ Chính Quốc. Hai người bọn họ quả nhiên đều là giống nhau vô liêm sỉ. Một mặt khác, Phong Hãn Vũ đi ra Hạ ra cửa lớn sau khi sắc mặt liền triệt để âm trầm lại. Thậm chí ở xung quanh cơ thể đều bao phủ lên một tầng nồng đậm hàn khí. Hơi hơi một tới gần hắn, liền muốn cảm giác được lạnh giá cực kỳ. Thiếu gia, An Nga từ một chiếc Lincoln trên đi xuống, bước tiểu nát bộ cấp tốc đi tới Phong Hãn Vũ trước người. Cung kính kêu một tiếng, hắn nghe lời đoán ý bản lĩnh còn là phi thường cao. Từ Phong Hãn Vũ trên mặt có thể nhìn ra Phong Hãn Vũ đã nằm ở bạo phát biên giới. Vì lẽ đó An Kha đang gọi một tiếng sau, liền không tiếp tục nói nữa. Cung kính hậu ở một bên, chuyện lúc trước, nói rõ ràng, Phong Hãn Vũ mặt âm trầm. Lên Lincoln, thiếu gia, căn cứ báo cáo tin tức, tử vong cái kia 25 người, trên người đều không có phát hiện bất kỳ vết thương. Vì lẽ đó ta suy đoán bọn họ đều không phải là bị người bình thường dùng bình thường sức mạnh giết chết. Ở cái kia Lạc Phong sau lưng khẳng định cũng có một thế lực, liền dường như năm đó rõ ràng đem hắn bỏ lại vách núi. Tại sao hắn còn có thể sống sót như thế? An Ca như thực chất báo cáo, đồng thời không quên nói ra bản thân suy đoán. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một điểm, Lạc Phong có người khác giúp đỡ. Phong Hãn Vũ từ xe tải trong tủ lạnh rút ra một bình ướp lạnh bia, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nắm Iran tay mãnh hơi dùng sức, dịch kéo bình nhất thời bị giẫm nát. Ta mặc kệ hắn có người nào giúp đỡ, nếu hắn đến rồi kinh thành, như vậy liền đừng mong muốn lại sống sót rời đi. Rõ ràng, thiếu gia. An Ca cung kính gật gù. Ta vậy thì sắp xếp người tay tiến hành hành động. Bất quá, Thiếu gia, sợ là chúng ta hiện tại vận dụng người bình thường là không làm gì được hắn. Liên hệ dị năng, giả liên minh còn có hắc giao đoàn lính đánh thuê, để bọn họ đem ở Hoa Hạ tất cả sức mạnh đều phái tới kinh thành. Phong Hãn Vũ trong con ngươi phóng ra một vệt tinh mang, đem đã bị giẫm nát dịch kéo bình vứt trên mặt đất, lạnh lùng nói, đồng thời tái xuất động cái bóng bộ đội. Thiếu gia, dùng nhiều như vậy sức mạnh đi đối phó một tiểu tử chưa ráo máu đầu, đáng giá không? An Ca cau mày nghi hoặc không giải thích được nói, ha ha, dị năng giả liên minh cùng hắc giao đoàn lính đánh thuê người cũng không phải đi đối phó Lạc Phong, mà là đi tiến hành quấy rầy. Chân chính đòn sát thủ là cái bóng bộ đội. Phong Hãn Vũ cười lạnh một tiếng, trong con người né qua một vệt nồng đậm xem thường. Dị năng giả liên minh cùng hắc giao đoàn lính đánh thuê đám phế vật kia là không đáng tin. Ta biết rồi, thiếu gia. An Ca cung kính gật đầu. Hoàng hôn, hoàng hôn. Hạ gia, lầu hai Hạ Nhược Lam bên ngoài phòng trên ban công. Lạc Phong một tay vịn lan can, ánh mắt vọng về phía chân trời, phía trên đường chân trời một vệt đỏ ửng. Khóe miệng treo lên một tia thần bí nụ cười, lẩm bẩm nói, đêm nay muốn nhất định là một đêm không ngủ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.